Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, biệt thự cùng bình thường vô nhị trí, chỉ là nhan sắc tươi đẹp đồ vật, đều bị thu đi rồi. La En hai mắt sưng đỏ, Viên Gia Vĩ cũng là tóc hỗn độn, tựa hồ một đêm không ngủ bộ dáng. Trừ bỏ hai người, Lý luật sư cùng lão Hồ cũng ở. Còn có Lục Tẩu mấy cái người hầu, cập ngày thường đi theo La Cơ bên người mấy cái bảo tiêu. Đều là khó nén bi thống, mỏi mệt chi sắc, ta ba tang sự đều còn không có làm, sốt ruột nói cái gì Di Trúc. Di Trúc liền ở đàng kia, còn có thể chạy, La En biên khóc biên nói lại khóc giống lên. Viên Gia Vĩ vỗ nàng bả vai, an ủi nói, Hồ Thúc không phải nói đây là ba di nguyện. Dù sao sớm muộn gì đều phải biết kia gọi bọn họ tới làm gì. Chẳng lẽ Di Trúc theo chân bọn họ còn có quan hệ? La En chỉ vào mới từ bên ngoài đi vào tới Tần Lỗi người một nhà nói. Lão Hồ nói, xác thật cùng bọn họ có quan hệ. Đây cũng là người bà ý tứ, nghe được là La Cơ ý tứ. La En đảo không lời nói. Ngược lại Viên Gia Vị nhíu mày nhìn Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu. Hồ Thúc, Tần Lỗi lại không họ La, nên không phải là nghĩ sai rồi đi, lão Hồ cười hạ. Loại sự tình này như thế nào sẽ tính sai? Lý luật sư cũng biết, lời nói đều nói đến loại tình trạng này. Viên Gia Vĩ tự nhiên không hảo nói cái gì nữa. Đều đi phòng tiếp khách trên sofa ngồi xuống. Lý luật sư, người tới tuyên đọc đi tốt, Lý luật sư đẩy mắt kính. Đem trên tay mật mã dương đặt ở trên bàn trà, mở ra, từ bên trong lấy ra một phần văn kiện, La tiên sinh này phân di chúc là công chứng quá, nói cách khác mặc kệ La tiên sinh có phải hay không còn có mặt khác di chúc, đều lấy này phân di chúc vì đệ nhất trình tự công chứng. Ta ba đều bệnh thành như vậy, còn có thể đem di chúc cầm đi công chứng, La En phát ra nghi vấn, La tiểu thư. Cái này ngài không cần lo lắng, di chúc trải qua công chứng, đều là yêu cầu cung cấp tương quan tài sản chứng minh. Những người khác cũng không có biện pháp làm bộ, Lý luật sư giải thích nói. Sự tình phát triển đến này một bước, Viên Gia Vĩ cũng ý thức được có chút không đúng, sắc mặt thập phần ngưng trọng, Lý luật sư trước đem La Cơ sở hữu tài sản đại khái nói hạ. Không ngoài bất động sản. Cổ phần cùng với tiền mặt đồ cổ linh tinh quý trọng vật phẩm ni Viên Gia Vĩ vẫn luôn biết La Gia có tiền, nhưng rốt cuộc như thế nào cái có tiền, hắn kỳ thật cũng ếch ngồi đáy giếng, nhưng lúc này nghe thấy có người dùng ngôn ngữ miêu tả. Cái loại này cho người ta tâm lý thượng đánh sâu vào cảm, là thập phần thật lớn, sắc mặt của hắn mắt thường có thể thấy được kích động lên, hô hấp cũng có chút không xong. Nhưng thật ra hắn bên người La En, vẫn luôn là một bộ thờ ơ bộ dáng, biểu tình bi thống, La tiên sinh di chúc như sau. Hắn danh nghĩa sở hữu bất động sản, tiền mặt, đồ cổ chờ vật, đều từ La En tiểu thư kế thừa. La tiên sinh tổng cộng chiếm cứ chiến thắng trở về điền sản công ty hữu hạn 56%. Trong đó 32% về Tần Nhưng Ngọt tiểu thư kế thừa. 20% từ La En tiểu thư kế thừa, có khác phụ ra điều kiện như sau. Từ, ai là Tần Nhưng Ngọt? Viên Gia Vĩ phát ra nghi vấn. Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu đầy mặt khiếp sợ, không đợi bọn họ nói chuyện, vẫn luôn ngồi ở mụ mụ bên người ngọt ngào giơ lên tay nhỏ. Ngọt ngào kêu Tần Nhưng Ngọt, mụ mụ nói ngọt ngào nhưng ngọt tiểu nữ hài nhu nhu thanh âm còn không có rơi xuống. La En bá một chút đứng lên, Hồ Thúc, Lý luật sư, này không lầm đi, ta ba đem công ty cổ phần cho cái còn ở thượng nhà trẻ tiểu nữ hài. Nàng chiếm 32%, ta chỉ có 20%, rốt cuộc nàng là thân nữ nhi, vẫn là ta là thân nữ nhi. En, người trước bình tĩnh một chút, nghe Lý luật sư đem di chúc viên đọc xong, La En trừng mắt một đôi sưng đỏ mắt to. Trừng xong rồi ngọt ngào, lại đi trừng Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu, mới không tình nguyện ở Viên Gia Vĩ lôi kéo hạ ngồi xuống. Nhân Tần Nhưng Ngọt tiểu thư tạm thời còn chưa thành niên. cho nên nàng danh nghĩa cổ phần từ Tần Lỗi tiên sinh tạm quản lý thay. Mà La En tiểu thư kế thừa chứ khóa tiền mặt cặp đầu cổ bên ngoài đồ vật. Toàn quyền từ Tần Lỗi tiên sinh quản lý thay. Như bất động sản, La En tiểu thư có thể cư trú, nhưng không thể bán ra. Nếu như bán ra cần thiết đi qua Tần Lỗi tiên sinh ký tên đồng ý. Công ty cổ phần cũng từ Tần tiên sinh quản lý thay. Đồng dạng La En tiểu thư có phần hồng quyền, mà vô tự tiện bán ra quyền cùng quyết sách quyền. Nếu như bán ra cần thiết Tần Lỗi tiên sinh ký tên đồng ý. Mỗi năm La En tiểu thư chia hoa hồng, chỉ nhưng tự mình vận dụng 50 vạn mức dưới. Vượt qua 50 vạn mức, tắc cần Tần Lỗi tiên sinh ký tên đồng ý. Mà Tần Lỗi tiên sinh làm quản lý thay người, cần thiết làm được dưới mấy cái. Ở lý luật sư niệm di chúc trong quá trình, La En vài lần tưởng đứng lên đánh gãy, đều bị Viên Gia Vĩ ngăn lại. Thẳng đến liền Viên Gia Vĩ đều tưởng bạo khởi thời điểm. Lúc này La En ngược lại không có động tĩnh, nàng là bị này phân vớ vẩn tuyệt luân di chúc cấp dọa ngây người. Chờ lý luật sư niệm xong di chúc, Viên Gia Vĩ cái thứ nhất đứng lên phản đối. Ta nghiêm trọng nghi ngờ này phân di chúc chân thật tính. Ta yêu cầu nghiệm chứng di chúc hay không chân thật hữu hiệu, Viên tiên sinh cứ việc có thể đi công chứng chỗ kiểm chứng. Bất quá có một chút Viên tiên sinh cần minh bạch, ngài chỉ là làm La En tiểu thư trượng phu thân phận. Bản thân này phân di chúc cùng ngài không có bất luận cái gì quan hệ. Ngài là không có quyền kiểm chứng. Mặt khác, này đó tài sản nhân này phân di chúc quan hệ, thuộc về đơn độc tặng cho cấp La En tiểu thư, cũng không xem như phu thê cộng đồng tài sản, mà La En tiểu thư cũng không tự tiện xử lý quyền lợi. Cho nên ngài nghi ngờ, dư lại nói, lý luật sư thực hàm xúc không có nói xong, nhưng ở đây tất cả mọi người minh bạch hẳn ý tứ. Nói đến nói đi, này phân di chúc chính là ở phòng ta. Này, lý luật sư tươi cười có điểm xấu hổ, nói, di chúc là La tiên sinh ý tứ, cũng không đại biểu ta quan điểm cá nhân, vốn dĩ La En còn có chút xúc động phẫn nộ. Trải qua này đó ngược lại không thể hiểu được lửa giận không có. Chỉ là dùng một loại rất quái lạ ánh mắt đi xem Viên Gia Vĩ. Xem xong Viên Gia Vĩ, nàng lại đi xem ngọt ngào. Hồ Thúc, ta ba thật đem như vậy nhiều cổ phần đều cho nàng. Nàng chỉ hướng ngọt ngào, lại đi chỉ Tần Lỗi, còn làm hắn quản ta. Ta về sau dùng tiền, còn muốn cùng hắn đánh báo cáo. Đừng nói La En, Tần Lỗi lúc này cũng có chút ngốc, đi xem lão Hồ nói, En, này phân di chúc là ta nhìn ngươi ba khẩu thuật cũng ký tên. Lúc trước đi công chứng chỗ công chứng, vẫn là ngươi ba đem tương quan tư liệu chứng minh cho ta. Ta cùng lý luật sư cùng đi là Money, Viên Gia Vĩ cười lạnh nói. Ai biết các ngươi có phải hay không bị họ Tần thu mua? En, ta cùng ngươi nói, hiện tại có chút nhân vi tiền chuyện gì đều có thể làm ra tới. Chúng ta không thể liền ngu như vậy hồ tin tưởng. Ngươi cùng ta đi tranh công chứng chỗ, ta cũng không tin ba sẽ lập như vậy di chúc, nhưng lý luật sư cùng Hồ Thúc không đáng gạt ta, lý. Luật sư cùng lão Hồ đều là La cơ dùng mười mấy năm người. Xem như nhìn La En lớn lên, lại nói đều động thượng công chứng. Sao có thể tạo giả? Bên này, Viên Gia Vĩ còn ở ý đồ thuyết phục La En. Bên kia, Tần Lỗi đem lão Hồ cùng lý luật sư gọi vào một bên nói chuyện. Hồ Thúc, ta có thể hỏi La tiên sinh vì cái gì sẽ lập hạ này phân di chúc? Lão Hồ cười, chụp sợ bờ vai của hắn. Chuyện này liền phải hỏi La tiên sinh. Ta cùng lý luật sư chỉ là thay tuyên đọc di chúc cũng làm chứng, nhưng La Cơ đã qua đời. Tần Lỗi như thế nào hỏi? Lời này nói tương đương chưa nói. Khả năng xuất phát từ La Cơ vừa qua khỏi thế tâm tình bi thống. Cũng có thể xuất phát từ tín nhiệm lão Hồ cùng lý luật sư. La En bắn ngược cũng không lớn, nhưng thật ra Viên Gia Vĩ thập phần phản đối. Hắn vẫn luôn lải nhải ý đồ thuyết phục La En đi kiểm chứng di chúc chân thật cùng không. Nhưng La En tựa hồ cũng không có quá lớn hứng thú. Lúc sau thế La Cơ làm tăng sự, Xuất phát từ cái này quản lý thay thân phận, Tần Lỗi ngược lại không hào không ra mặt, tang lễ tổ chức thật sự long trọng, thành phố A kiến trúc này một hàng, hơi chút có uy tín danh dự đều tới rồi. Xong xuôi La Cơ tang sự, sự tình còn không có xong, La Cơ làm chiến thắng trở về điền sản lớn nhất cổ đông chi nhất. Cũng là chủ tịch, tuy đã có chút nhật tử không quản trong công ty sự. Nhưng hắn ở đàng kia, chính là một loại uy hiếp, hiện giờ hắn qua đời, công ty đem gặp phải hoàn toàn mới tẩy bài, đầu của hắn bảy còn không có quá, công ty liền có đồng sự triệu tập khai cổ đông đại hội cùng hội đồng quản trị. Vì chính là tuyển ra tân chủ tịch, ngày này không riêng La En tham dự, Tần Lỗi cũng tham dự, chỉ là Tần Lỗi cũng không chọc người chú mục, người khác chỉ đương Tần Lỗi làm bạn tham dự. Mà La En ở viên gia vĩ xui khiến hạ, yêu cầu Tần Lỗi không được can thiệp nàng tham dự hội đồng quản trị. Vốn dĩ Tần Lỗi còn có di chúc chế ước, La En cũng không cổ đông đại hội cập hội đồng quản trị quyết sách quyền. Không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, hắn cũng không có phản đối. En, người cũng coi như là thúc thúc nhìn lớn lên, người một nữ hài tử, chưa từng có quản quá công ty sự, cũng đừng loạn nhúng tay. Mỗi năm chờ chia hoa hồng là được, nếu đem công ty quyết sách quyền giao cho ngươi, đây mới là đối sở hữu cổ đông không phụ trách chính là. Đến nỗi ngươi trượng phu, mới vừa hại công ty lỗ lã như vậy nhiều tiền, chính mình mông đều còn không có lau khô, còn tưởng nhúng tay hội đồng quản trị, chỗ nào mát mẻ, chỗ nào đợi đi, không riêng có người giả mặt trắng, còn có người giả mặt đỏ. Đương nhiên cũng ít không được vai diễn phụ, dù sao ta là không đồng ý từ La En đảm nhiệm mới nhậm chức chủ tịch. Này không phải lấy mọi người tiền nói giỡn sao? Ta cũng không đồng ý, trước kia La En chơi bời lêu lồng. Ham ăn biếng làm, bao gồm viên gia vĩ. Đối công ty cao tầng cuộc đua đều chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Lần này chân thật kiến thức đến này đó cáo ra thủ đoạn cùng sắc mặt. Chỉ bằng vào dùng miệng chèn ép, hai người liền không phải đối thủ, viên gia vĩ mồ hôi đầy đầu, sắc mặt thập phần khó coi. Đúng lúc này lão Hồ đứng lên, hảo, mọi người đều yên lặng một chút, có một việc yêu cầu nói cho đại gia, cũng chính là La tiên sinh di chúc sự, lão Hồ cũng là chiến thắng trở về cổ đông chi nhất. Tuy rằng sở cầm cổ phần cũng không nhiều, chỉ có 3%. Bất quá trong công ty đều biết hắn là La Cơ thân tín. Cho nên hắn ở trong công ty còn tính đức cao vọng trọng. Lý luật sư lại lần nữa thuật lại một lần La Cơ di chúc. Chỉ nói về công ty cổ phần xử trí sự, La tiên sinh ý tứ, chủ tịch vị trí từ Tần Lỗi tiên sinh tới ngồi. Đương nhiên, quang La tiên sinh ý tứ còn chưa đủ. Này khẳng định là yêu cầu tiến hành cổ đông đầu phiếu quyết nghị. Bất quá lấy Tần tiên sinh trong ngành thanh danh, hẳn là không ai nghi ngờ hắn hay không có thể đảm đương công ty chủ tịch một vị đi. Này, mặt khác cổ đông hai mặt nhìn nhau, cổ đông xác thật có tư cách nghi ngờ đồng sự người được đề cử tư cách. Thậm chí có thể liên hợp lại kháng nghị không thích hợp người được đề cử. Nhưng không thể vô cớ gây rối. Tần Lỗi hiện giờ ở thành phố A nổi bật chính thịnh. Có thể nói nghiệp giới một con hắc mã, bọn họ xác thật không có thích hợp lý do, nhưng là La Cơ thế nhưng đem sở cầm một nửa trở lên cổ phần cấp Tần Lỗi nữ nhi. Thân nữ nhi La En chỉ chiếm cứ 20%. Cái này làm cho rất nhiều người đều có chút ngoài dự đoán. Liên hợp phía trước La Cơ đối Tần Lỗi thái độ, chẳng lẽ nói Tần Lỗi là La Cơ tư sinh tử? Lão Hồ nói khiến cho phía dưới đông đảo lớn nhỏ cổ đông nghị luận sôi nổi. Nhưng này cũng không có ngăn cản Tần Lỗi làm người được đề cử chi nhất. Tiến vào cuối cùng đề cử, nhân sự từ khẩn cấp, cho nên cổ đông đầu phiếu đại hội cũng không có chọn ngay cử hành. Mà là chưa hôm đó liền tiến hành rồi, Tần Lỗi không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lấy chiếm cứ 58% tán thành quyền. Thành công ngồi trên chiến thắng trở về điền sản chủ tịch một vị. Trong tay hắn sở cầm 52% cổ phần quyền biểu quyết. Mặt khác 4% là lão Hồ, còn có 2% đến từ chính mỗi vị tiểu cổ đông. có lẽ người này cho rằng Tần Lỗi là Thất Thiên Lý Mã. Cực xem trọng hắn, đến tột cùng như thế nào, ai cũng không biết, mà Viên Gia Vĩ từ đầu tới đuôi liền điểm sóng gió cũng chưa nhấc lên. Còn không có nhập cục đã bị passert. Hội nghị sau khi kết thúc, Tần Lỗi hỏi Lão Hồ, Hồ Thúc, người có thể hay không nói cho ta vì cái gì? Cái này vì cái gì không riêng gì đang hỏi La Cơ vì cái gì sẽ làm ra loại này quyết định. Vẫn là Lão Hồ thế nhưng không hề ý nghĩa toàn lực duy trì Tần Lỗi. Thậm chí không tiếc dùng chính mình ở trong công ty uy vọng. Thế hắn dọn sạch chướng ngại, Viên Gia Vĩ cái này thân con rể, đều không có được đến cái này thú vinh. Ta không nói sao, chuyện này liền phải hỏi La Tiên Sinh. Ta chỉ là nghe theo hắn phân phó cùng an bài. Hảo, đừng nghĩ nhiều, về sau chính là các ngươi người trẻ tuổi thời đại. Chúng ta này đó lão gia hỏa đều già rồi, hắn vỗ vỗ Tần Lỗi bả vai. Liền xoay người rời đi, Tần Lỗi nhìn hắn bóng dáng. Thật lâu nói không nên lời lời nói. La Tiên Sinh, kỳ thật ngài hoàn toàn có thể nói với hắn lời nói thật. Ngài loại tình huống này. Hắn liền tính trong lòng có lại nhiều bất bình, cũng sẽ không nhẫn tâm cùng ngài so đo, hắn biết. Nhưng hắn không có tới tìm ta thuyết minh, coi như là tôn trọng hài tử ý nguyện đi, dù sao cũng là ta thực xin lỗi bọn họ mẫu tử, nhưng đây là trời cao đối ta trừng phạt, ta tôn trọng loại này trừng phạt, người đã làm sai chuyện, không phải một câu ta sai rồi là có thể đền bù. Ta không mặt mũi dùng một câu không đau không ngứa ta sai rồi. Tới mặt sát loại này sai lầm mang đến tiếc nuối. Ta chỉ có thể dùng sắp chết phụ tử không thể tương nhận. Tới hoàn lại, ta duy nhất may mắn chính là, đứa nhỏ này trưởng thành so với ta trong tưởng tượng càng xuất sắc. Ngọt ngào thực ngoan thực đáng yêu. Ta thực vui mừng, cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Hy vọng hắn có thể tha thứ ta ích kỷ. Ai? Ta hoài nghi, hắn kỳ thật đã sớm biết, chỉ là vẫn luôn chưa nói, Đỗ Tiếu hỏi, là chỉ kia sự kiện sao? Tần Lỗi gật gật đầu, hắn đem cổ phần cấp Ngọt Ngào, kỳ thật biến tướng chính là cho ta. Hắn biết rõ nếu trực tiếp cho ta, khả năng sẽ kích khởi ta nghịch phản tâm ni cho nên hắn đem cổ phần để lại cho Ngọt Ngào. Làm ngươi không thể không đi quản lý thay. Thậm chí cam tâm tình nguyện vì Ngọt Ngào cùng La En làm trâu làm ngựa, Tần Lỗi đảo không ngại. Cấp nữ nhi làm trâu làm ngựa, nhưng là trên lưng La En cái này đại tay nải. Hắn có dự cảm tương lai sẽ thập phần đau đầu, cho nên nói, gừng càng già càng cay. Hết chương.